Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1766, vui sướng chiến đấu. Hiện tại Thành Nam, Thiết Nham Sơn Mạch một đầu vạn lý trường thành giống như kiên cố phòng tuyến bên ngoài. Toàn bộ thảo nguyên địa đồ tất cả đều biến thành tối như mực một mảnh. Vô số hỗn độn trận doanh các người chơi tụ tập tại lưng núi phía trước. Nhìn qua nơi xa chân núi dị thường im lặng, theo buổi sáng ra khỏi thành đến bây giờ, phía trước hỗn độn các người chơi liền một mực bị ngăn ở lưng núi phía dưới. Không cách nào tiến thêm nửa bước, cho tới bây giờ, cửa nam dũng mãnh tiến ra hỗn độn người chơi đã hoàn toàn đem toàn bộ địa đồ ngăn chặn. Nhưng như cũ chỉ có thể ngốc tại chỗ không cách nào tiến lên. Thì liền ma tôn khung xe, bây giờ cũng chỉ là vừa ra khỏi cửa thành, ngay tại cầu treo phía trước bị mảng lớn người chơi ngăn trở đường đi. Toàn bộ địa đồ tất cả đều là hỗn độn trận doanh người chơi. Ma tôn cũng không có cách nào đuổi đi bọn gia hỏa này. Đành phải bất đắc dĩ ngồi tại pháo đài giống như xe ngựa đỉnh đầu. Chờ đợi có thể tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, ma tôn khung xe chung quanh, lít nhà lít nhít ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn đám NPC đều đã chờ lệnh đã lâu. Nhưng nhìn qua, hôm nay sợ rằng bọn họ là rất khó tới gần Thiết Nham Sơn dưới chân. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Kinh Lan thì đứng tại Thiết Nham Sơn bên ngoài lưng núi đỉnh đầu. Một chỗ thềm đá thông đạo phía trên. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chân núi vô số điểm đen. Theo sáng sớm đến bây giờ, địch nhân thế công chưa bao giờ ngừng, nhưng lại không chút nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Thiết Nham Sơn mạch đạo này vạn lý trường thành giống như lưng núi. Không chỉ có là thiên nhiên hình thành kiên cố phòng tuyến, càng là đi qua thất lạc thần tộc dài dằng dặc năm tháng chăm chú tu chỉnh. Bóng loáng lưng núi giống mặt kính đồng dạng, vừa dài lại dốc đứng, bất kỳ người nào đều rất khó leo lên. Hỗn độn trận doanh người chơi thử qua vô số phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào leo lên đi. Bọn họ leo lên khoảng cách xa nhất ghi chép cũng chẳng qua là lưng núi 1/3 độ cao mà thôi. Dù cho bò tới đó cũng sẽ bị như mưa rơi lăn xuống hòn đá cùng sôi nổi rớt xuống gỗ tròn đập bay. Địch nhân phòng ngự cái phòng tuyến này, vậy mà cho đến bây giờ, liền kỹ năng đều không có sử dụng một lần. Kinh Lan chỉ huy một bộ phận phong ảnh thú quân đoàn cùng lệ nhân điệp quân đoàn. Tùy tiện làm tốt cùng địch nhân liều mạng chuẩn bị, nhưng hiện tại xem ra, các nàng hôm nay sợ rằng là không chuyện làm. Đám người kia chính mình đem chính mình người đường phá hỏng. Ma tôn đang ở đâu? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Hiện tại còn không nhìn thấy, đoán chừng còn ở phía sau đi. Kinh Lan cười nói, không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, coi như ma tôn đến chúng ta cũng có phe phòng ngự pháp. Hoàng Triều Lang Huyết hiện tại lực lượng 10 phần. Bởi vì thì tại hắn sau lưng lưng núi phía dưới trong hốc núi, đã chú đóng hơn 200.000 kim giáp NPC chiến sĩ. Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh thiên mệnh quân đoàn các chiến sĩ. Tùy thời có thể tiếp nhận hiệu lệnh, đi vào trên đỉnh núi tham dự phòng ngự. Mà lại, kim trưởng lão xuất lĩnh 10.000 thần tộc tế tự, cũng tại trong hốc núi yên tĩnh chờ lệnh. Thành Nam phòng ngự cũng không phải dễ dàng như vậy bị công phá. Tuy nhiên Thiết Nham Sơn Mạch cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đại chiến, nhưng là tại địa đồ phía đông đạo này lưng núi tay trái phương hướng, thần mộc rừng rậm bên trong lại một mực vô cùng náo nhiệt. Địch nhân vô pháp tiến về Thiết Nham Sơn Mạch trợ chiến, nhưng lại một mực không ngừng xông vào bên trong vùng rừng rậm này. Theo sáng sớm đến bây giờ, đã không biết có bao nhiêu hỗn độn người chơi xông vào thần mộc rừng rậm, nhưng là đi vào về sau lại cũng không có đi ra. Chỉ cần vừa tiến vào rừng rậm chỗ sâu, Những thứ này hỗn độn các người chơi tổng sẽ tao ngộ đến từ bốn phương tám hướng địch nhân đánh lén. Mà lại thẳng đến bọn họ toàn bộ bỏ xuống một khắc này. Bọn họ vẫn là không có biết rõ ràng. Địch nhân đến cùng là từ nơi nào đụng tới. Tất cả hỗn độn người chơi đến chết đều không rõ ràng. Thực thần mộc rừng rậm bên trong khắp nơi đều có bí mật lòng đất thông đạo. Đồng thời những thông đạo này vậy mà trực tiếp thông hướng Thiết Nham Sơn mạch trong địa đồ. Hoàng triều công hội các người chơi đem gần một nửa người không ngừng thông qua các loại mật đạo tại rừng rậm cùng sơn mạch địa đồ ở giữa xuyên tới xuyên lui, đối phó những thứ này xông vào rừng rậm địch nhân. Khôi hài là Hoàng triều công hội các người chơi còn làm hai tàu thủy chuyến đổi. Một nửa người lưu thủ Thiết Nham Sơn mạch phòng tuyến thời điểm. Một nửa khác người thì thông qua mật đạo tiến về thần mộc rừng rậm chiến đấu luyện cấp. Đồng thời thương lượng xong 2 giờ đổi một lần ban, làm cho tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được chiến đấu giết địch khen thưởng. Thiết Nham Sơn mạch phía trước không đánh được, thế nhưng là thần mộc rừng rậm tựa như là một cái to lớn bẫy dập, không ngừng dẫn dụ địch nhân tiến vào trong bẫy. Hai vị muội tử, nơi này tạm thời không có chuyện làm, các ngươi cũng đi trong rừng rậm đối phó địch nhân đi. Hoàng triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta trước đi xem một chút, có tình huống như thế nào tùy thời liên hệ chúng ta. Kinh Lan cười, mang theo kinh thành cùng tinh nhuệ quân đoàn cấp tốc hướng về lưng núi khác một bên lùi lại. Các nàng cũng đi thần mộc rừng rậm bên trong luyện cấp. Thành Bắc Linh Hà đầm lầy, một mảnh trong sương mù trắng. Thê lương tiếng hét thảm thỉnh thoảng từ chung quanh truyền đến. Mỗi một trận tiếng kêu thảm vang lên, cũng liền mang ý nghĩa đại lượng hỗn độn người chơi chết thảm tại nồng đậm trong sương mù trắng. Vừa mới bắt đầu tiến vào Linh Hà đầm lầy thời điểm, hỗn độn các người chơi còn không biết trong này đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Những cái kia trước hết bỏ xuống chính mình người, có vẻ như đều chết tại đầm lầy bẫy dập cùng trong lúc vô tình xông vào cao cấp quái vật đổi mới khu. Bi kịch bên trong, thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều hỗn độn người chơi không ngừng bỏ xuống. Bọn họ thi thể bị người phía sau phát hiện, cái này một chút tình huống nhưng là khác biệt. Bởi vì rất nhiều hỗn độn người chơi thi thể nằm lăn địa phương. Khác nói không có quái vật, liền bẫy dập cũng không tìm tới một cái. Hỗn độn người chơi lập tức ý thức được, mảnh này nguy hiểm trong địa đồ đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Không chỉ có chỉ là thiên nhiên thương tổn, còn có địch nhân âm mưu. Kể từ đó, hỗn độn các người chơi bắt đầu ôm nhau. Bọn họ không còn top 5 top 3 hành động, mà là theo chân đại bộ đội cùng một chỗ thăm dò. Mỗi một bầy người chơi số lượng, ít thì mấy ngàn người, nhiều thì mấy vạn người quy mô. Nhưng dù cho dạng này, bọn họ y nguyên không cách nào cam đoan an toàn. Tuy nhiên Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song cùng một chỗ điều đến Phong Yên Thành trợ giúp. Chỉ huy thành Bắc chiến đấu. Nhưng là nơi này đầu đạn bố trí đều sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Gặp địch nhân bắt đầu ôm nhau, bọn thích khách cũng bắt đầu cố ý dẫn dụ địch nhân. Lấy phân đoàn làm đơn vị, bọn thích khách không ngừng theo bốn phương tám hướng bắt đầu quấy rối những địch nhân này. Dẫn lấy bọn hắn cố ý hướng về kế hoạch sau tuyến đường lùi lại. Chỉ cần địch nhân dám cùng lên đến, rất nhanh bọn họ thì sẽ phát hiện. Trong sương mù trắng đại lượng hố nước đầm lầy xuất hiện. Vô số người chơi kinh hô rơi vào vũng bùn bên trong. Không đợi những thứ này người chơi được đến minh hiếu trợ giúp thoát ly hố lõm. Sương trắng chỗ sâu liền sẽ lập tức vang lên dày đặc tiếng xé gió. Vô số mũi tên bay vụt mà đến. Trước đem trên bờ địch nhân thanh trừ một mảng lớn chờ bọn hắn chạy trốn về sau. Lại gặp vô số như quỷ mị thích khách người chơi xuất hiện tại đầm lầy bẫy dập phụ cận. Duỗi ra dao găm đem còn chưa thoát ly hố lõm địch nhân từng cái bỏ xuống. Bọn thích khách cùng cung thủ nhóm đạt thành nhất trí. cung thủ chỉ giết trên bờ địch nhân, hố lõm chúng địch nhân lưu cho bọn thích khách hưởng thụ. Linh Hà đầm lầy cùng Thành Nam chiến đấu, đánh cho tới bây giờ, muốn xa so với Phong Yên Thành chi chiến càng thêm nhẹ nhõm vui sướng. Bọn họ còn không có bị địch nhân áp lực quá lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.